Đại Hiệp Hồn, chương 37, từ nay, bồng môn vì quân mà mở một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn, Johnny nhóm, thanh lạc sắc nguyên dịch tệ bạc, biên, lạc Infinity. Giữa trưa, Hoa Vân Long ngồi trong phòng vừa đọc sách vừa nghĩ tới đêm qua cùng hai vị tỷ tỷ ân ái triền miên. Hoa Vân Long đang tâm thần nhộn nhạo, nha đầu Tiểu Oanh hầu hạ hắn bước vào. Nhà đầu kia cũng đã trưởng thành, dáng người mảnh khảnh, eo thon giống như thủy xà, thướt tha như dương liễu bay trong gió, nàng chỉ cần trang điểm ăn diện một chút liền đẹp như tiểu thư đài các. Tuy rằng các nha hoàn Tiểu Hà, Tiểu Phù, Tiểu Liên của đại tỷ Hoa Mỹ Quyên, nhị tỷ Hoa Mỹ Ngọc và tiểu muội Hoa Mỹ Linh đều là mỹ nhân yểu điệu, nhưng hắn thích nhất Tiểu Oanh, thích sự thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người của nàng. Lúc này, hắn vừa cảm thấy có chút khát, nàng liền bưng một ly trà vào đến. Thỉnh thiếu gia dùng trà. Nàng đem trà đặt ở trước mặt Hoa Vân Long, vũ mị tặng cho hắn một cái mị nhãn. Đại khái vì nguyên nhân nữ nhân trưởng thành sớm nên nha đầu Tiểu Oanh kia đã sớm đại triển khai xuân tâm, bình thường vẫn luôn ưa thích ở trước mặt hắn chải đầu trang điểm, còn thường hay giảng chút ít chuyện tình yêu nam nữ khiêu khích hắn. Từ lúc nàng bắt đầu hầu hạ cuộc sống hàng ngày của hắn, có khi ngẫu nhiên như vô ý như hữu ý mà đụng phải thân thể của hắn, liền lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, khả năng đã có phản ứng trên sinh lý, nha đầu phóng túng này có lẽ đã sớm mơ ước chuyện nam nữ tình ái tuyệt vời kia rồi. Nha đầu xinh đẹp phóng túng như thế suốt ngày ngâm mình ở trong phòng hắn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị hắn chạm qua, hiện tại cuối cùng hắn cũng đã rảnh tay để đối phó nha đầu phóng túng này rồi. Hoa Vân Long nhìn Tiểu Oanh từ trên xuống dưới, nha đầu kia hôm nay ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, trang điểm kiều diễm tươi tắn, mặc một thân áo và váy tím, nhìn qua giống như một tiên nữ áo tím, cực kỳ động lòng người. Hoa Vân Long ôm lấy nàng, tay chạm tới trong quần nàng. Hoa Vân Long thoáng nhìn đến địa phương tại bẹn đùi của nàng, cũng chính là nơi thần bí và mê người nhất của nữ nhân. Quần lót tuyết trắng hơi mỏng hiện tại đã bị hắn làm cho chậm rãi chảy ra chất lỏng thấm ướt một mảng lớn. Chất liệu lụa trắng của quần lót sau khi bị lãng thủy thấm ướt biến thành gần như trong suốt dán chặt tại trên mặt âm hộ sung mãn kia. Huyệt động nguyên lai bị che đậy phía sau quần lót ẩm ướt hiện tại đã lồi lõm hiền hiện rồi. Xuyên qua lớp vải mỏng bị dịch nhờn thấm ướt đến mức nhìn như không tồn tại kia âm hộ màu hồng phấn lộ rõ hình dáng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả âm mao thưa thớt đen sẫm cũng có thể nhìn ra, không thể ngờ được cô nàng phóng túng này không hề kinh sợ mà liền chảy nước. Tim Hoa Vân Long dồn dập nhảy lên, đồ vật đặc trưng của nam giới đã có phản ứng mãnh liệt tuy có quần lót chống đỡ, nhưng khống chế không được mà để nó nhanh chóng bành trướng, cao cao đội lên như túp lều vải. Tiểu Oanh phát hiện Hoa Vân Long mê đắm nhìn vào khu tam giác của nàng, nên nàng cũng không khỏi hướng hạ thân của hắn mà nhìn lại, liền trông thấy lều vải nổi lên thật cao của hắn, khiến cho nàng tâm thần bất định ý loạn tình mê, xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả hồng chín mọng, hô hấp thì rõ ràng là bắt đầu trở nên dồn dập, bộ ngực không ngừng nhấp nhô. Cuối cùng, có lẽ là do nàng không khống chế được nữa, cũng có thể là do nàng biết bản thân mình bên dưới đã chảy ra nước hơn nữa còn là rất nhiều nước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên toàn thân nàng mềm nhũn ra, mềm yếu vô lực mà té nhào vào trong ngực Hoa Vân Long. Hoa Vân Long liền thừa cơ hôn tới. Môi của nàng đã sớm trở nên nóng như lửa, Hoa Vân Long cảm thấy một cỗ hương thơm xử nữ mê người xông vào lỗ mũi, tiểu nha đầu này thật là... Hiểu chuyện căn bản không cần Hoa Vân Long dẫn đạo hay ám chỉ gì, liền chủ động đem lưỡi hồng mê say trơn mềm như anh đào tiến vào trong miệng Hoa Vân Long, mặc cho hắn. Xử trí, Hoa Vân Long thỏa thích mút lấy đầu lưỡi do nàng chủ động duỗi tới, nàng cũng tự giác mà hôn hít bờ môi Hoa Vân Long. Nhũ phong cao ngất của nàng dính sát lấy lồng ngực Hoa Vân Long thò tay tiến vào bên trong quần áo của nàng, bắt đầu vuốt ve. Vú của nàng mặc dù cũng không quá lớn, nhưng lại là thẳng đứng săn mịn, da thịt non mềm bóng loáng trước ngực thì sờ lên thoải mái cực kỳ. Tay kia của Hoa Vân Long cởi bỏ dây thắt váy của nàng, xuyên qua eo váy cùng quần lót, lại qua phần bụng rốn mềm mại, sờ đến trên mặt âm hộ, cảm thấy của nàng cũng rất là múp míp sung mãn. Cửa huyệt ẩm ướt dính dính nhơ nhấp liên tục chảy ra xuân thủy làm ướt cả tay hắn. Thời điểm tay Hoa Vân Long trượt đến trên âm hộ của nàng, toàn thân nàng thật mẫn cảm run rẩy cả lên, không tự chủ được mà thò tay sờ đến trên đũng quần Hoa Vân Long. Tiểu Oanh thật sự là quá phóng đãng, quá cởi mở, lại chủ động mà đi chơi bảo bối Hoa Vân Long. Đồ vật cứng rắn như sắt kia bị bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng không ngừng xoa bóp, vuốt ve, khiến cho Hoa Vân Long càng thêm hưng phấn, đại bảo bối cũng càng cứng lên to ra, càng thêm kích động nàng, chọc cho nàng cũng càng thêm hưng phấn. Hoa Vân Long thấy mặt nàng đã đỏ đến giới hạn, trong ngoài âm hồ tất cả đều là DM thủy, quần lót cùng váy bên dưới thân thể đều đã ướt đẫm như tè ra quần, hắn liền ôm lấy nàng mà đè lên giường, cũng tự tay cởi hết quần áo bên ngoài cùng với quần lót ướt sũng của nàng. Hoa Vân Long cúi đầu chăm chú nhìn ngọc thể trần trụi của nàng, chỉ thấy trước ngực nàng là hai tòa nhũ phong như hai cái bánh bao đặt lên trên ngực, chúng vừa trắng vừa mềm, đầu vê thẳng cứng giống như nụ hoa chưa nở, quầng vú mang màu hồng làm cho người xem càng thêm hưng phấn. Bụng dưới bóng loáng bằng phẳng, đùi đầy đặn mượt mà, âm mu thập phần sung mãn, âm mao thưa thất tựa như xoa một tầng dầu, bóng loáng tỏa sáng, hai mảnh mép âm vật hồng nhuận phơn phất có chút mở ra, đào nguyên động khẩu chảy rất nhiều dm thủy, âm đế lớn cỡ hạt đậu lúc này đã cứng rắn xông ra, giống như một tiểu xúc tu, cảm giác được sung sướng mà cương cứng lên. Hoa Vân Long biết rõ nàng đã dục hỏa thiêu tâm, khó có thể chịu đựng thêm nữa, không đành lòng lại trêu chọc nàng, liền nằm ở trên người nàng, dùng sức mút lấy môi của nàng, một tay xoa bóp bầu vú săn chắc sung mãn, làm cho núm vú hồng hồng trướng lên, tay kia lại tận tình vuốt ve mép âm vật đầy đặn, xoa nắn lấy âm đế cương cứng. Cách chương.